Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, bốn nơi ngồi xổm góc tường. Đối mặt Tiểu Khả Ái nghịch ngợm càn quấy, Nhâm Nhất cảm giác mình giống như một bà vú thao toái liễu tâm, người liền không suy nghĩ một chút, vạn nhất té chết quẳng tàn phế làm sao bây giờ. Tiểu Khả Ái che miệng cười trộm, cũng không có qua giải thích thêm cái gì. Hắn có thể là không phải tầm thường nhân gia tiểu hài tử, như vậy không lịch sự đập. Một bên Tam Thạch lại đột nhiên chen lời vào, ha ha, này đứa bé có linh lực bằng thân, đừng nói như vậy điểm cao khoảng cách, chính là cao hơn một chút nữa, hắn cũng trải qua ở. Tiểu Khả Ái cố kỹ trọng thi, buông tay một cái, lão gia gia, người nói cái gì linh khí, ta nghe không hiểu nha, ta vẫn còn con nít. Phốc, Tam Thạch thiếu chút nữa tức hộc máu. Tiểu Oa Oa, người kia chỉ mắt nhìn đến ta là lão gia gia, hắn mới bao nhiêu tuổi tới. Tam Thạch trong lúc nhất thời không nhớ nổi, cào nắm tay đầu ngón tay liền như vậy nửa ngày, phát giác chính mình lại có 125 tuổi. Thả tại thế tục giới, có thể không phải là thỏa thỏa lão gia gia, nhưng là hắn ra mặt, rõ ràng dung mạo rất trẻ tuổi à. Ngoại trừ có một nhóm dâu ria xồm xoàm trở ra, hắn không nhịn được móc ra một cái gương nhỏ, len lén đánh giá chính mình, xác nhận không có nếp nhăn, không có tóc bạc, còn là một cởi mở hán tử hình tượng, lúc này mới hài lòng ngồi ngay ngắn. Tiểu Khả Ái cào kéo lại mí mắt, hướng về phía Tam Thạch le lưỡi, hai chỉ con mắt đều thấy được, hì hì hì. Nhâm Nhất nộ xoa hạ đầu hắn, không cho nghịch ngợm, người được đi theo ta tên là đại ca. Tiểu Khả Ái không đáng đọc diễn văn, chỉ là tự mình chơi lấy trên bàn đũa. Tam Thạch phỏng đoán đứa nhỏ này lai lịch bất phàm, phỏng chừng đã nhìn thấu chính mình tuổi tác, cho nên có chút lúng túng kéo khai thoại đề. Khụ, người gọi Tiểu Khả Ái sao? Người cũng là một tu hành giả. Tiểu Khả Ái không thú vị bỏ qua đũa, hai tay chống đến tiểu bàn mặt, lão gia gia, như thế nào tu hành giả? Ách, chính là có thể ngự sử pháp bảo, tổn thương người từ ngoài ngàn dặm nhân, người chưa nghe nói qua sao? Ta chỉ nghe nói qua ngự kiếm phi hành, nhất niệm chi gian có thể hủy một thành. Tiểu Khả Ái cố gắng từ cằn cỗi trong trí nhớ lay ra tin tức này. Tam Thạch bất khả tư nghị nói, cái gì ngự kiếm phi hành? Tiểu Oa Oa sợ là huyền huyễn cố sự nghe hơn nhiều. Tiểu Khả Ái dừng gật đầu không ngừng. Này đúng là cha ta tôn nói huyền huyễn cố sự. Nhưng là thực sự a. Hắn chính là ngồi phụ tôn bảo kiếm, vui chơi thỏa thích quá 3000 đại thế giới nhân. Bất quá, trí nhớ thật là xa xôi rồi. Hắn không xác định chính mình có phải hay không là ở trong mơ ngồi qua, còn là mình ức nghĩ ra được. Có chút phiền não lắc đầu, hắn nhanh không nhớ ra được phụ tôn trưởng dạng gì, có phải hay không là phụ tôn cũng là ức nghĩ ra được. Hắn trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, tâm tình thấp đứng lên, cùng mới vừa rồi hoạt bát hiếu động dáng vẻ tưởng như hai người. Nhâm Nhất phát hiện không đúng, vơ vét bụng dạ, cuối cùng vẫn là tìm một chính mình muốn biết nhất đề tài tuần hỏi, mới vừa rồi. Ở cái kia hồng lâu, ngươi kết quả đối cái kia yêu nương đã làm gì? Nàng đối với ngươi như vậy không tha thứ. Hừ hừ, Tiểu Khả Ái hứng thu thoáng cái bị nâng lên, không có hảo ý tà tà cười một tiếng. Ta cái gì cũng không liên quan a. Ha ha, nhiều nhất chính là ở nàng trong chăn thả món đồ, hù được nàng mà thôi. Chăn, ban ngày, nữ nhân kia liền trong chăn. Hắc hắc hắc. Tam Thạch sờ chính mình dâu ria xồm xoàm, hướng về phía Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt. Tiểu Khả Ái cũng giống vậy đối với hắn nháy nháy mắt. Ánh mắt của hai người giao hội, tựa hồ đang trao đổi tin tức gì như thế. Nhâm Nhất đầu óc mơ hồ hỏi, hai người nói gì thế? Vui buồn thất thường, người liền nói người ném cái gì vào đi thôi. Tiểu Khả Ái thở dài một hơi thở, liền một con trùng thúi, mới vừa rồi lúc vào cửa, thuận tay ở ven đường bắt một con trùng không đến nổi đòi mạng ngươi chứ. Nhâm Nhất nâng lên ly trà, nghi ngờ nói, nhìn yêu nương khí thế còn kém nắm chổi lông gà, đem Tiểu Khả Ái vào chỗ chết đánh. Nơi nào có đơn giản như vậy? Tiểu Khả Ái vẻ mặt ngây thơ vô tà đạo. Không trách ta, là nữ nhân kia quá nhát gan. Hù dọa quần áo của được cũng không xuyên liền nhảy ra ngoài. Sao sao, làm ta sợ muốn chết. Thật tốt xấu xí, còn có cái kia nam. Đều như vậy náo loạn, còn ngủ giống như chỉ heo chết như thế. Quá không thú vị, Nhâm Nhất vốn là đang uống trà động tác trong nháy mắt ngừng lại. Một ngụm trà ngay sau đó phun ra ngoài. Tiểu Khả Ái đầu co rụt lại. Xích Lưu một chút liền chui đến dưới đáy bàn. Đem động tác chi nhanh nhẹn, có thể so với một cái thằng khỉ gió. Tam Thạch càng xem càng thích, không nhịn được xuất ra linh lực cầu. Kêu hắn nói, Tiểu Khả Ái, ban đầu lần gặp gỡ, đại ca ca đưa ngươi đồ tốt vui đùa một chút. Nhâm Nhất tinh mắt, nhưng là nhận ra cái kia là khảo sát linh lực dùng. Không hiểu nói, đại ca, cái này lại là không phải món đồ chơi. Cho hắn làm hư không tốt sao? Tam Thạch phất tay một cái. Không có chuyện gì, cũng liền cái không bao nhiêu tiền đồ chơi nhỏ. Thật thích hợp hai từ vuốt vuốt. Tiểu Khả Ái có thể không phải là một nhan nhó. Thoải mái nhận lấy. Cảm ơn ra ra. Tam Thạch làm bộ đoạt linh lực cầu. Dựng râu trợn mắt nói. Còn nói ra ra. Sửa đổi một chút. Ngao ô Tiểu Khả Ái làm sói đói cắn người hình. Đại gia. Tam Thạch vẫn không nhúc nhích. Đại cha. Không để ý tới. Đại thúc. Mặt không chút thay đổi. Đại. Đại ca. Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ đầu hàng. Ha ha ha, thật ngoan, như nguyện lấy được linh lực cầu Tiểu Khả Ái. Rốt cuộc ngừng không lộn xộn nữa, cầm ở trong tay không ngừng nghiên cứu. Tam Thạch mang ly trà uống nước trà, không để lại dấu vết nhìn. Chỉ thấy kia linh lực cầu lúc trước còn không phản ứng gì. Đang ở hắn hơi nghi hoặc một chút lúc, lại thấy đến màu trắng linh lực cầu. Đem nửa phần dưới phơi bày đậm đà mặc lan sắc, sau đó từ từ đi lên trên. Biến thành màu xanh đậm, màu lam nhạt, màu sắc càng ngày càng cạn, thẳng đến màu trắng, giống như một biến sắc cầu như thế. Tiểu Khả Ái vẫn là lần đầu tiên thấy thú vị như vậy đồ vật. Tâm lý đối với kêu đối phương đại ca, cũng liền là không phải như vậy đụng vào. Xem xét lại Nhâm Nhất, là kinh ngạc hô to đứng lên, thay đổi, lại thật thay đổi, này là thế nào làm được? Nhớ lúc đầu, ở Thần Linh Tông. Hắn là như vậy nắm cái kia linh lực cầu. Đáng tiếc, hắn không bản lãnh này. Có thể để cho linh lực cầu lên phản ứng. Không làm được người tu hành. Tam Thạch mặt mày lại cười nói. Cái này phải xem cá nhân tiên thiên điều kiện. Không thể cưỡng cầu. Tiểu huynh đệ, ngươi lại nhận biết cái này. Không đơn giản à. Dân chúng tầm thường cũng sẽ không chú ý cái này. Bọn họ bận bịu sinh tồn. Bận bịu sinh con dưỡng cái. Đối với phiêu miểu tu hành sinh hoạt, hoàn toàn coi là truyền thuyết cố sự để đối đãi. Dù sao, bọn họ rất ít có cơ hội tiếp xúc được tu sĩ. Tu sĩ cũng không thể tùy ý ở phàm thế tục giới đại động can qua. Nếu không sẽ bị móc ra ngoài, trở thành toàn bộ tông môn địch nhân. Về phần tại sao có như vậy yêu cầu, không phải là tu sĩ năng lực thông suốt thiên địa. Có quỷ cốc thần công khả năng, một người tàn sát một thành đó là rất dễ dàng chuyện. Nếu như không có ràng buộc lời nói, toàn bộ nhân gian liền rối loạn bộ, mà nhân tộc là tu hành giới nguồn cùng bổ sung. Mất đi cái này căn cơ, tu hành giới cũng sắp sụp đổ. Nhâm Nhất là một ăn mày, có thể biết những thứ này. Còn may mà hắn là tên ăn mày, chu du với các thành phố, liền yêu ngồi xổm đủ loại góc tường. Cái gì tửu lâu, trà lâu, hồng lâu, cửa hàng bạc, thậm chí là tiểu thư khuê phòng lầu. Hắn đều không để lỡ. Tóm lại nơi nào có thể ngồi xổm hạ hắn. Hắn liền ở nơi nào đợi. Tất nhiên có thể nghe được rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.